Đạo, chương 1232, đi Vương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hồng Hà công chúa cảng xe ly khai Đông Hải Soái Thành, hoàn thành lịch lãm thiên hạ sau cùng một trạm, về sau sẽ trực tiếp quy phản Vương Thành đế cung. Không giống với lúc đến Lãnh Lãnh Thanh Thanh không người hỏi thăm, hôm nay phố dài lộ bên cạnh vọt tới vô số tu sĩ đường hẻm đưa tiễn, mặc dù nói không lên kính sợ sùng bái, nhưng thần thái gian. Ở giữa, cũng rất có thưởng thức và ý tò mò. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hải Soái Thành các tu sĩ cũng biết Hồng Hà công chúa là một cái khí độ ung dung, tư sắc vô song tuyệt thế tiểu mỹ nhân, ứng đối soái phủ Đông Soái và một đám bộ tộc những người lớn thành thạo không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, nàng tọa hạ tùy tùng Thiêu Thần đại nhân, chính là ở chánh diện trong lúc giao thủ sinh sinh đánh tan thiếu soái Chu Hoàn cường hãn tồn tại, nghe nói ngay cả Đông Soái đại nhân tự mình mời chào, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, đều không có lại để cho hắn cải biến tâm ý, tìm nơi nương tựa soái phủ. Có thể làm cho Thiêu Thần đại nhân như thế khăng khăng một mực cam cung cấp đem ra sử dụng, càng phát ra đã chứng minh công chúa điện hạ cao minh ngự nhân thủ cổ tay, tại Đông Hải Soái Thành tu sĩ trong nội tâm càng nhiều vài phần thần bí khí tức. Soái phủ trên nhà cao tầng, với tư cách toàn bộ Đông Hải Soái Thành cao nhất kiến trúc, đứng ở chỗ này có thể đơn giản bao quát toàn bộ Soái Thành bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đông Soái Chu Thương đứng chắp tay, sau lưng thiếu soái Chu Hoàn, Chu Thành hai người đứng chắp tay, thần sắc kính cẩn. Chu Hoàn nhìn xem Hồng Hà công chúa càng xe chậm rãi chạy nhanh ra Đông Hải Soái Thành, sắc mặt nhịn không được một hồi biến ảo bất định. Đông Soái dù chưa quay đầu, lại tựa hồ như đã thấy được thần sắc hắn biến hóa, thản nhiên nói: "Hoàn nhi có chuyện gì chần chờ bất quyết?" Chu Hoàn nghe vậy trong nội tâm hơi chấn, cũng không dám đối với vương phụ có nửa điểm lừa gạt, lập tức lui ra phía sau một bước kính cẩn thi lễ. Vương phụ, cái này Thiêu Thần dùng đại thừa cảnh tu vi nắm giữ nước lửa bổn nguyên, tư chất nghịch thiên, hôm nay đã không muốn cho ta sử dụng, liền ưng thuận sớm đi bỏ chấm dứt hậu hoạn. Hải Nhi nguyện ý dẫn đầu soái phủ cường giả, tại Hồng Hà công chúa càng xe trở về Vương Thành trên đường cướp giết nhất định có thể đưa hắn tánh mạng lưu lại. Thành âm trầm thấp lành lạnh sát cơ quanh quần trong đó. Đông Soái nghe vậy từ chối cho ý kiến, thoáng dừng lại cũng không làm ra trả lời, ngược lại nhìn về phía Chu Thành, nói: "Thành Nhi, việc này ngươi khả năng vì ngươi nhị ca giải thích một phen." Chu Thành kính cẩn thi lễ, xác nhận một tiếng nhưng lại không sốt ruột mở miệng, đợi cho chuẩn bị thỏa đáng, mới trầm giọng lời nói. "Hải Nhi cho rằng nhị ca đề nghị cũng không thể làm, ta Đông Hải Soái phủ không ứng ra tay cướp giết Thiêu Thần, hắn nguyên nhân có hai. Thứ nhất, cái kia Thiêu Thần tại ta Đông Hải Soái phủ một trận chiến chung chiến thắng, triển lộ nghịch thiên thần thông uy năng, nếu là sau khi rời đi nửa đường tao ngộ cướp giết, việc này quả thực quá mức rõ ràng, tất nhiên hội sẽ dẫn tới thiên hạ tu sĩ xem nhẹ ta Đông Hải Soái phủ lồng ngực, đối với ngày sau cùng Vương Thành đế cung tranh đoạt chính thống một trận chiến rất đỗi bất lợi. Thứ hai, hôm nay cái này Thiêu Thần không là ta Soái phủ sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là lấy ngày sau không cách nào đem hắn chiêu nhập dưới trướng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn cự tuyệt vương phụ mời, tất nhiên là xem tại đế cung chính thống trên danh nghĩa, một khi ta Đông Hải Soái phủ mà chuyển biến thành lại đến tuyển nhận, người này hẳn là còn có thể cự tuyệt hay sao? Còn nữa nói, mặc dù cái này Thiêu Thần tư chất nghịch thiên, thực sự không có khả năng trong thời gian thật ngắn lớn lên trở thành ta Soái phủ bình định đế cung trở ngại, Soái phủ hoàn toàn không tất yếu tại dưới mắt giai đoạn đem hắn cho rằng họa lớn trong lòng. Chu Thành thanh âm rơi xuống, Đông Soái khẽ gật đầu, cái này nam nhi thứ 17 nói xác thực là trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng trừ ngoài ra còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Đông Hải Soái phủ bế quan không ra lão truyền tin cùng hắn, phóng cái này Thiêu Thần rời đi. Tuy nhiên cũng không hiểu biết nguyên do vì sao, nhưng đối với tại lão tổ phân phó, Đông Soái tự nhiên không dám vi phạm. Nhưng điểm ấy trong lòng của hắn biết được lại tuyệt đối sẽ không nói cùng người thứ hai biết được. Soái phủ ở chỗ sâu trong cung điện dưới mặt đất 7 tầng, Chu Hoàn đứng tại lối vào, sắc mặt bình tĩnh. Hôm nay Hồng Hà công chúa rời đi, cái kia Thiêu Thần cũng sẽ biết, đi theo cùng nhau ly khai, quy phản Vương Thành. Chu Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt giống như là xuyên thấu tầng tầng trở ngại, rơi vào cái kia thật dài càng xe trong đội ngũ, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chỉ ý: "Thiêu Thần, đợi cho ta dung hợp tổ tiên lực lượng bước vào hoang cổ, nắm giữ loại thứ ba bổn nguyên lực lượng, là được ta phó Vương Thành cùng ngươi một trận chiến thời điểm, hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng." Than nhẹ bên trong, người này một bước phóng ra, thân ảnh dung nhập cái kia đen kịt môn hộ trung biến mất không thấy gì nữa. Cung điện dưới mặt đất chỗ càng sâu, thậm chí vượt qua tầng dưới chót trở xuống đích trong mật thất, tại đây tồn tại không có gì ngoài Đông Soái Chu Hoàn bên ngoài, không có bất kỳ tu sĩ biết được. Một tòa quỷ dị tế đàn đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ này, hắn thượng khắc dấu vô số phong cách cổ xưa phức tạp hoa văn, một đạo gầy còm phảng phất giống như thây khô thân ảnh khoanh chân ngồi cùng hắn lên, chỉ có cái kia một tia như có như không khí tức chứng minh hắn y nguyên còn sống. Mà đúng lúc này, cái này tế đàn thây khô đột nhiên mở ra hai mắt khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chu Vũ Vương, ta chí thân đại ca, không biết loại này bày ở trước mắt cơ duyên ngươi hội. Sẽ không bỏ qua đâu này. Ta muốn ngươi chắc có lẽ không, nhưng tiểu gia hỏa này tuyệt đối không phải mặc người đắn đo quả hồng mềm, ngươi cần phải nhiều hơn một ít coi chừng, chớ để tại hắn trên người bị tổn thất nặng. Thật dài càng xe đội ngũ ly khai Đông Hải Soái Thành về sau, Đường Minh Hoàng trước hết nhất dùng an dưỡng thương thế vì lấy cớ, hướng Hồng Hà công chúa chào từ giã, rồ. Y sau đó lại có Nam Hải bộ tộc Lâm Triển bằng bọn người trước sau chào từ giã. Hồng Hà công chúa đối với cái này cũng không ngăn trở nhẹ lời một phen vẫy tay từ biệt đợi cho từ đi tu sĩ càng xe sau khi rời đi, đội ngũ cũng rút nhỏ gần một nửa, bất quá Bắc Hải bộ tộc Tư Đồ Kiếm Tâm, Cô Huyết Liên hai người lại lựa chọn lưu lại, đối với điểm ấy Hồng Hà công chúa tự nhiên là tỏ vẻ hoan nghênh, ngắn ngủi dừng lại về sau, càng xe dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly Đông Hải Soái thành phạm vi khống chế, sau đó một đường đi vội thẳng đến Vương Thành mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, lão nô đã phát động ra Đông Hải bộ tộc sở hữu tất cả có thể thuyên truyền lực lượng, toàn lực dò xét cái kia tiêu thần xuất thân bối cảnh, nhưng cho đến hôm nay như cũ không có bất kỳ thu hoạch. Tang bà chậm rãi mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đại thừa cảnh tu vi cảm ngộ nước lửa song bổn nguyên lực lượng, chiến lực bộc phát có thể so sánh thái cổ siêu cấp cường giả, loại này nghịch thiên tuổi trẻ cường giả tuyệt đối không ưng thuận không có nửa điểm thanh danh. Hay hoặc giả là như cái kia Chu Hoàn giống như, bị Đông Hải Soái phủ che giấu, mới có thể thoát khỏi Vương Thành lực lượng dò xét. Như sự tình thật đúng như thế, cái này tiêu thần sau lưng tất nhiên cất giấu một cổ chưa trồi lên mặt nước thế lực, hắn lực lượng mạnh, thậm chí có thể cùng Soái phủ so sánh. Cũng chính bởi vì như thế, Tang bà mới có thể trong nội tâm bất an. Hồng Hà công chúa khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như trăm hoa đua nở xinh đẹp chiếu người. Bà không cần quá mức lo lắng, tuy nhiên cái này tiêu thần bối cảnh thần bí khó lường, nhưng hôm nay cũng không lộ ra đối với ta Vương Thành đế cung bất lợi dấu hiệu. Nếu là người này sau lưng thật đúng có được thật lớn thế lực, có lẽ đế cung có thể đem hắn lôi kéo thu phục chiếm được, đến lúc đó nhất định thực lực đại trướng. Ngay cả Đông Soái đều muốn ra tay kéo lũng đích nhân vật, bổn cung tự nhiên không thể bỏ qua. Tang bà nghe vậy trên mặt lộ vẻ suy tư. Soái phủ một trận chiến tiêu thần lực áp Chu Hoàn chiến thắng, Đông Soái nói đùa mời tiêu thần gia nhập Đông Hải Soái phủ, đảm nhiệm Soái phủ cấm quân thống lĩnh, mà lại ban cho nữ nhi thứ 13 tới kết làm tần tấn chuyện tốt. Loại này lý do thoái thác chỉ là vì bảo đảm tiến thối không mất mặt, mọi người trong nội tâm tất cả đều tinh tường, chỉ cần tiêu thần gật đầu những này nhận lời lập tức sẽ thực hiện, mà hắn cũng đem một lần hành động trở thành Đông Hải Soái phủ cao tầng một trong. Cần biết soái phủ cấm quân chính là soái phủ nắm giữ trọng yếu nhất cường đại quân đội vũ lực, tuy nhiên nhân viên không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu nhưng lại kinh người vô cùng, từ trước có thể đảm nhiệm soái phủ cấm quân thống lĩnh chức người, nhất định là soái phủ dòng chính huyết mạch, hoặc là có thể tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc cường giả. Đồng soái dùng này chức vị tương mời, càng là gả cho đích nữ, dĩ nhiên hiển lộ rõ ràng đầy đủ thành ý, Hồng Hà công chúa lúc ấy dĩ nhiên biến sắc, hiển nhiên không ngờ tới soái phủ hội. Sẽ, hạ lớn như thế một cái giá lớn, bất quá cũng may tiêu thần hơi chút chần chờ như trước lựa chọn xin miễn, Đông Soái thì là cười cười mang qua không hề đề cập việc này. Cái này tiêu thần có thể cự tuyệt soái phủ như thế mời, âm thầm tất có ẩn tình, chỉ là không biết hắn đến tột cùng cần làm chuyện gì. Tang bà thấp giọng mở miệng, hẳn là người này thật đúng ngấp nghé điện hạ cho đến dùng đế công nhận lời lại để cho điện hạ gả cho. Hồng Hà công chúa khuôn mặt ửng đỏ, chẳng biết tại sao trong đầu đúng là hiện ra tiêu thần đánh tan Chu Hoàn chân sau đạp hư không rơi xuống đúng vậy thân ảnh, không khỏi sinh lòng bối rối, hít một hơi thật dài khí, mới đưa trong đầu rất nhiều ý niệm đều đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không cần lo ngại, việc này Hồng Hà xem có chút tinh tường, cái này tiêu thần mặc dù đạt được đế công nhận lời cũng tuyệt đối sẽ không dùng cho chuyện nam nữ. Một khi khôi phục tỉnh táo, nàng liền lại biến thành cái kia tinh thông tính toán Vương Thành công chúa. Ít nhất hôm nay là hắn có cầu ở ta Vương Thành đế cung, chúng ta không cần sốt ruột, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn thì sẽ cho thấy chính mình ý đồ đến. Tang bà ánh mắt hơi có khác thường chi sắc tại Hồng Hà công chúa trên người khẽ quét mà qua, lập tức gật đầu, chỉ là hắn nhưng trong lòng thì nhịn không được thở dài trong lòng. nào có thiếu nữ không có xuân, có lẽ điện hạ thật đúng đối với cái này Thiêu Thần đã có hào cảm, bất quá cho dù hắn thật sự đưa ra yêu cầu, các ngươi cũng không có khả năng cùng một chỗ a hát. Hồng Hà công chúa cũng không nhận thấy được Tang bà thần sắc biến hóa, hơi trầm ngâm, nói. Sự tình đã an bài thỏa đáng sao? Công chúa yên tâm, đã bố trí tốt rồi, ngay tại ngày ba sau. Ân, đã biết, bà mấy ngày gần đây mệt nhọc mà lại đi nghỉ ngơi đi. Vâng, điện hạ, lão nô cáo lui. Là ngươi hướng gia tộc đề nghị tiến về trước vương thành kiến thức đế cung động tĩnh hay sao? Tư Đồ Kiếm Tâm hắc lấy khuôn mặt, nếu như không phải lo lắng lấy mình bây giờ hai tay hai chân cộng lại cũng là tiểu tử này đối thủ, hắn đã sớm trở mặt rồi. Khó khăn cùng công chúa điện hạ qua đã xong Chu Du Thiên Hạ tàu xe mệt nhọc sinh hoạt, hôm nay có cái kia Thiêu Thần ngang trời xuất thế, mắt thấy bọn hắn đã không có bắt tù binh điện hạ tâm hồn thiếu nữ cơ hội, vừa vặn thừa cơ hội này từ biệt phản hồi bộ tộc, tiếp tục qua trước tiêu diêu tự tại thời gian, không thể so với hiện tại cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều, tính toán tốt hơn rất nhiều, ai có thể nghĩ vậy vị rõ ràng đột nhiên làm ra hiện tại cái này việc sự tình, hơn nữa vẫn cứ một mực thuyết phục hai đại gia tộc một đám lão gia hỏa đáp ứng xuống dưới. Đây không phải không có việc gì tìm tội thụ đây này. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, tìm tội thụ làm gì vậy, còn muốn kéo lên hắn Tư Đồ đại thiếu, không mang theo như vậy chơi người đó à. Cô Huyết Liên như cũ là lạnh lùng bộ dáng, nghe vậy đầu cũng không dơ lên, coi chừng lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Đế cung cùng Đông Hải soái phủ xé toang ra mặt, đi vương thành có thể trực tiếp quan sát đế cung động tĩnh, để bộ tộc đạt được trực tiếp tin tức tùy cơ ứng biến, sắp tới đem đã đến chấn động trung hộ vệ bản thân lợi ích không bị tổn thương. Tư Đồ Kiếm Tâm khóe mắt một hồi run rẩy, tiểu tử ngươi thiếu cầm bộ này đường hoàng lý do nói với ta nói, những này chuyện ma quỷ ngươi dùng để lừa gạt thoáng một phát trong gia tộc những lão gia hỏa kia coi như cũng được, nhưng không gạt được ta. Chấm, nói, ngươi có phải hay không còn chưa hết hy vọng, nghĩ đến muốn cùng cái kia Thiêu Thần đánh một hồi. Cô Huyết Liên có chút thành thật trực tiếp một chút đầu, trong mắt thoát ra cực nóng thần sắc, gật đầu nói. Không tệ, Tư Đồ đại thiếu toàn thân sốt đồng dạng kịch liệt run rẩy lên, thò tay run rẩy chỉ ở người này, trên mặt một bộ khó có thể tin thần sắc. Xin nhờ ngươi tỉnh được không, cái loại này siêu cấp biến thái không phải loại người như ngươi tiểu biến thái có khả năng trêu chọc đấy, coi chừng đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Cô Huyết Liên bất vi sở động cúi đầu lao kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Kiếm Tâm nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, cuối cùng nhất chỉ có thể ảo não khóc thét liên tục lầm bầm lấy gặp người không quen giao hữu vô ý. Cô Huyết Liên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tư Đồ đại thiếu trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Nói đâu đâu âm thanh im bặt mà dừng. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.